Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, phần 385, vẫn là câu nói kia, sở hữu vu tộc ở Liễu Tịch Thiên Nhãn trước mặt, căn bản không thể nào che giấu, Vệ Vô Kỵ liền tính có thể giấu được thiên hạ người. Cũng không thể gạt được từ nhỏ đã bị giáo huấn, vu tộc tu sĩ không đội trời chung, tu sĩ. Liễu Tịch đối Vệ Vô Kỵ năng lực càng ngày càng tò mò. Vệ Vô Kỵ không để dùng chính mình năng lực, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì dị năng thập phần đặc thù, hoặc là thời điểm mấu chốt thậm chí có thể xoay chuyển càn khôn. Hoặc là thi triển đại giới quá lớn, cho nên không thể dễ dàng bại lộ cùng thi triển. Nhị là Vệ Vô Kỵ phi thường âm hiểm, giả heo ăn thịt hổ. Hắn che giấu chính mình dị năng, ở tất cả mọi người cho rằng hắn là một người bình thường thời điểm. Đến lúc đó lại nhảy ra cấp mọi người một kinh hỉ. Liễu Tịch cá nhân tương đối có khuynh hướng đệ nhị loại. Vệ Vô Kỵ ở giả heo ăn thịt hổ, thật là quá đê tiện, quá vô sỉ, nàng nhỏ giọng nói, đi ra phía trước mở cửa, nhìn thấy bên ngoài đứng quả nhiên là Vệ Vô Kỵ, lập tức lộ ra một bộ vô cùng kinh ngạc biểu tình. Gì, Vệ Tổ trưởng, như thế nào là ngươi? Vệ Vô Kỵ ngẩn người, có điểm không rõ Liễu Tịch vì sao như vậy, kinh ngạc. Liền tính chính mình tới đột nhiên một chút, cũng không thể so như thế đại kinh tiểu quái đi. Vừa lúc không có việc gì, lại đây nhìn xem ngươi. Hắn một tay dẫn theo hộp cơm, một tay dẫn theo một cái kim loại cái dương, từ Liễu Tịch bên người nghiêng người mà qua. Vào phòng sau, Vệ Vô Kỵ tả hữu nhìn thoáng qua, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà. Không đợi Liễu Tịch tiếp đón, hắn tự động ngồi nhất thoải mái sofa, như chủ nhân giống nhau tiếp đón đóng cửa xoay người Liễu Tịch. Tới ngồi, ngồi xuống nói, Liễu Tịch lười đến nhắc nhở hắn đây là chính mình ra. Ở một khắc chương trên sofa ngồi xuống, mở ra hộp cơm nhìn thoáng qua, bên trong là cơm tẻ cùng tiểu xào thịt, Vệ Vô Kỵ nâng nâng tay. Nói, ăn đi, Liễu Tịch không nhúc nhích chiếc đũa, tò mò nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tới tìm ta, không phải là vì cho ta đưa phân cơm hộp, sau đó nhìn ta ăn đi. Vệ Vô Kỵ xua xua tay nói, đương nhiên không phải, ta là cho ngươi đưa nhiệm vụ kinh phí tới. Nói xong, hắn nhắc tới bên người kim loại dương hành lý mở ra. Bên trong điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề ngọc phiến, tản mát ra một trận oánh nhuộn trơn bóng ánh sáng nhu hòa, cơ hồ có thể hoảng hoa người đôi mắt. Liễu Tịch chỉ nhìn thoáng qua, liền biết này đó ngọc phiến tất cả đều là dựa theo nàng ngọc phù kích cỡ tiêu chuẩn cắt, chừng tiếp cận 50 khối. Hơn nữa ngọc phiến nhan sắc phiếm thanh thông thấu minh nhuận, vừa thấy chính là phẩm chất thượng thừa ngọc chất. Như vậy một dương ngọc phiến, nếu gia công thành ngọc khí tiêu thụ, tuyệt đối là một bút làm người kinh ngạc cảm thán thật lớn con số. Đối mặt này một hộp có thể cho khắp thiên hạ nữ nhân thét chói tai ngọc phiến, Liễu Tịch lại bất mãn nhăn lại tới mày, như thế nào ít như vậy, ít như vậy. Vệ Vô Kỵ khoa trương kêu lên, vỗ kim loại dương thấp giọng rít gào nói, ngươi có biết hay không đây là ngọc thạch, không phải đá phiến, lại còn có tất cả đều là thượng đẳng ngọc chất. Hắn nói cầm lấy một khối hơi mỏng ngọc phiến, ngọc phiến ở ánh đèn hạ lập lòe nhuận khiết sáng rọi, ngọc phiến bên trong phẳng phất có một tuông nước biếc ở chậm rãi lưu động. Thấy sao, tốt như vậy ngọc chất, thượng đẳng pha lê loại, như vậy một khối có thể ở các ngươi phàn thành đổi một bộ phòng đi. Liễu Tịch cũng biết này đó ngọc phiến đều là thượng đẳng mỹ ngọc, bên trong ẩn chứa linh khí dị thường phong phú. Liền khai dương như vậy một lát, phòng khách đã tràn đầy ngọc phiến giải vọng lại linh khí. Chính là chỉ có 48 khối, liền 50 khối đều không có. Ta nhớ rõ đi Nam Hải thời điểm, ngươi cho ta ngọc phiến không sai biệt lắm có 70 khối. Vệ Vô Kỵ nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt Liễu Tịch hơn nửa ngày nói không ra lời. Hắn biết Liễu Tịch ra mặt dày, tiết tháo cơ bản không có, nhưng là Liễu Tịch hạn cuối vẫn là đột phá hắn tâm lý mong muốn, lại một lần đổi mới hắn thế giới quan. Tuy rằng lúc này đây ngọc phiến muốn thiếu 20 tới khối, nhưng là phẩm chất lại so với thượng một lần cường ra một cái cấp bậc. Giá trị càng là so thượng một lần ít nhất vượt qua gấp 3. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình trộm đem lão gia tử nhà kho kia tam khối thượng đẳng ngọc thạch trộm ra tới, cắt thành này đó ngọc phiến phiến. Vệ Vô Kỵ liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hắn vô pháp tưởng tượng lão gia tử biết được chân tướng sau sẽ có như thế nào kinh thiên động địa hậu quả. Bất quá trải qua chuyện này, Vệ Vô Kỵ minh bạch một cái chân lý: nữ nhân loại này sinh vật, lệ vật đều không phải luận giá trị, mà là luận kiện. Vệ Vô Kỵ sáng suốt không có cùng Liễu Tịch tham thảo ngọc phiến số lượng vấn đề, mạnh mẽ rời đi đề tài. Ninh Ngọc Sơn sự tình ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi nói muốn hấp thu hắn tiến thứ 6 đội, đảo mắt liền đem hắn lộng đi Thanh Sơn bệnh tâm thần bệnh viện. Đây là cái gì đạo lý? Liễu Tịch đẩy ra trước mặt hộp cơm, lấy quá kim loại dương hành lý, cẩn thận kiểm tra mỗi một khối ngọc phiến. Nghe được Vệ Vô Kỵ nói sau, không sao cả nói, hắn cái loại này người, tuy rằng năng lực có rất lớn tác dụng, nhưng hắn tính cách khuyết tật quá nghiêm trọng, nếu không thể ma rớt hắn cái loại này cao ngạo phảng phất thần giống nhau tính cách, ta căn bản không dám yên tâm làm hắn đảm đương thứ 6 đội đôi mắt cùng lỗ tai. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn hắn danh dự quét rác đâu? Hiện tại hắn ở thư viện múa thoát y video ở trên mạng chính là cao cư đứng đầu bảng, đều mau chiếm cứ đầu đề. Ngươi như vậy trêu chọc hắn hủy hắn thanh danh, hắn như thế nào còn khả năng gia nhập dị năng tổ? Càng đừng nói, ở ngươi thứ 6 đồng phục của đội vụ. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười nói, ngươi biết nguyên nhân Ninh Ngọc Sơn sự tình, vẫn là Vệ Vô Kỵ nói cho nàng. Liễu Tịch không tin, Vệ Vô Kỵ đoán không được nàng làm như vậy nguyên nhân. Quả nhiên, Vệ Vô Kỵ dừng một chút, rất có hứng thú nhìn nàng nói, ta không biết ngươi thế nhưng là như vậy, có tinh thần trọng nghĩa người. Thế nhưng sẽ vì một cái thế liền mặt cũng chưa gặp qua nữ hài nhi báo thù, đem muốn hấp thu nhân tài hướng chết đắc tội. Liễu Tịch không sao cả nói, cái gì là nhân tài? Vì ta sử dụng mới có thể gọi là nhân tài, nếu không thể vì ta sử dụng, vậy không hề giá trị. Thậm chí là một cái cực đại tai họa. Vệ Vô Kỵ cũng không cái gọi là, lắc đầu nói, dù sao là ngươi dự định đội viên, ngươi nguyện ý như thế nào dạy dỗ liền như thế nào dạy dỗ đi. Ta hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ muốn làm cái gì? Arthur Anderson một chút khẩu phong đều không có lộ sao? Liễu Tịch buông ngọc phiến, xoa xoa mi nói, hắn cũng không biết, điểm này ta có thể khẳng định, ta đoán chân chính cảm kích người chỉ có nguyên lão sẽ 10 cái nguyên lão, những người khác chỉ sợ cũng không biết. Vệ Vô Kỵ sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, ngón tay vô ý thức gõ ở pha lê trên bàn trà, một lát sau, hắn nói, Lần này dị năng giả tự do liên minh động tĩnh lớn như vậy, lợi dụng nước Pháp danh giáo, hướng toàn cầu thật nhiều cái nổi danh, đại học phái ra khảo sát đoàn, đạt thành lẫn nhau phái lưu học sinh hợp tác hạng mục. Mục đích chính là vì triệu tập tuổi trẻ lại thực lực cường đại dị năng giả. Nhưng mà vô pháp giải thích Nguyên lão sẽ vì cái gì muốn như vậy hưng sư động chúng hành sự. Rõ ràng chỉ cần một chiếc điện thoại, một cái tin tức là có thể đủ triệu tập. Vì cái gì phải dùng phương thức này? Hơn nữa, liền Arthur Anderson như vậy thân phận người cũng không biết Nguyên lão sẽ đến tột cùng muốn làm gì. Thuyết minh Nguyên lão sẽ chế định cái này kế hoạch khi phi thường cẩn thận, phi thường nghiêm túc. Này liền chỉ có thể chứng minh, cái này kế hoạch hậu quả thực nghiêm trọng. Đương nhiên, ta sở dĩ sẽ như vậy để ý cái này kế hoạch. Mấu chốt nhất một chút là lúc này đây Nguyên lão sẽ triệu tập lệnh. Hoàn toàn bài trừ sở hữu chung với từng người quốc gia dị năng giả. Này không thể không làm người cảm thấy vạn phần bất an. Chỉ sợ hiện tại rất nhiều quốc gia dị năng giả cơ cấu người phụ trách so với ta còn muốn khẩn trương vạn phần. Liễu Tịch kinh ngạc hỏi, nước Pháp đại học khảo sát đoàn còn đi mặt khác quốc gia? Vệ Vô Kỵ nghiêm mặt nói, rất nhiều quốc gia đại học đều có đến từ nước Pháp đại học khảo sát họp mặt chúc Tết phóng, sau đó mang đi trong đó một hai gã học thuật. Hiện tại bước đầu thống kê đã vượt qua 100 tên học sinh bị các trường học khảo sát đoàn mang đi Paris. Trước mắt hành tung không biết, dị năng giả tự do liên minh tổ chức đối thế giới các quốc gia bảo mật, này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Chúng ta cần thiết phải biết rằng Nguyên lão sẽ mục đích dị năng giả tự do liên minh kế tiếp muốn làm gì, tưởng như thế nào làm, nếu không ai đều ngủ không ân ổn. Vệ Vô Kỵ cười lạnh nói, ta có một loại dự cảm, dị năng giả tự do liên minh đang ở tiếp theo bàn rất lớn cờ, mà chúng ta rất có thể đã biến thành một quả quân cờ. Liễu Tịch, nhiệm vụ lần này ngươi cần thiết muốn biết rõ ràng chỉnh sự kiện chân tướng. Hơn nữa ở trước tiên đem tin tức truyền lại cho ta. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, Nguyên lão sẽ đến tột cùng muốn làm gì. Liễu Tịch thu hồi kim loại dương hành lý, gật đầu nói, không thành vấn đề. Xác nhận đối phương mục đích sau, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Mặt khác, Sở Ngạn Thu bên kia ngươi không đi chào hỏi sao? Vệ Vô Kỵ lắc đầu nói, vô dụng, hắn tâm hướng dị năng giả tự do liên minh, sẽ không bán đứng bất luận cái gì tổ chức tư liệu cho chúng ta. Hảo, ta đi trước, ngày mai buổi sáng liền không đi đưa ngươi, hắn nói xong, vỗ vỗ Liễu Tịch bả vai sau nhanh chóng rời đi. Chương 563 bằng hữu hoặc địch nhân. Arthur Anderson phi cơ ở Paris mang cao nhạc sân bay rớt xuống. Arthur cùng Liễu Tịch sóng vai đi ra sân bay. Bên ngoài đã có một hàng màu đen Bentley đoàn xe ở lặng lặng chờ. Tài xế nhóm ăn mặc thống nhất màu đen quần áo cùng màu đen kính râm. Trên tay mang tuyết trắng bao tay trắng. Dáng người thẳng tắp đứng ở xe bên, nhìn thấy hai người lại đây, lập tức có người đón thượng, thế hai người mở ra chính giữa nhất Bentley hậu tòa cửa sổ xe. Liễu Tịch cùng A Thơ lần lượt ngồi vào trong xe, tài xế nhẹ nhàng đóng cửa xe, theo sau vòng quanh xe chạy chậm đến phòng điều khiển, khởi động ô tô. Phía trước hai chiếc Bentley xe chậm rãi khởi động mở đường. Đi chính là sân bay dự lưu khách quý thông đạo. Bentley đoàn xe nhanh chóng rời đi sân bay. Trên xe, Liễu Tịch rất có hứng thú nhìn ngoài cửa sổ xe dị quốc phong tình. Đặc biệt là Paris đầu đường cây ngô đồng, như mặt trời lặn kim hoàng. làm người cảm giác mới mẻ. Đến nỗi đường phố hai bên tràn ngập phương Tây nghệ thuật hơi thở Âu Châu kiến trúc. Liễu Tịch nhưng thật ra cũng không để ý. Tu đạo thế giới xa xa so này phương mặt Pháp thế giới lớn không biết nhiều ít lần. Tu đạo thế giới phương Tây cũng có cùng loại với phương Tây Âu Châu quốc gia cùng địa phương. Cùng trung thổ đại lục cách thật lớn vô vọng hải. Bị các tu sĩ xưng là phương Tây đại lục. Phương Tây đại lục cùng trung thổ đại lục thế giới pháp tắc bất đồng. Bên kia không tu đạo, mà là tu luyện đấu khí hoặc ma pháp. Quan trọng nhất chính là phương Tây đại lục có thần quốc. Thần cao cao tại thượng, có được đông đảo thần phó, cũng chính là thiên sứ. Thấp kém nhất cấp 2 cánh thiên sứ thực lực tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Thiên sứ 4 cánh tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà 6 cánh thiên sứ tắc có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ khủng bố tồn tại. Thần dưới tòa còn có 7 cái đại thiên sứ. Mỗi người đều có được hợp nói kỳ tu sĩ thực lực. Lực lượng sâu không lường được. Ở thật lâu trước, trung thổ đại lục cùng phương Tây đại lục ở vô vọng trên biển từng có một lần kịch liệt ma sát cùng lịch sử đã lâu chiến tranh. Trung thổ đại lục tu chân môn phái đầu nhập vào đại lượng kim đan kỳ trở lên tu sĩ tham chiến. Thậm chí còn có 2 gã hợp nói kỳ chân quân, mà phương Tây đại lục tác phái ra đông đảo thiên sứ. Từ 3 gã đại thiên sứ chỉ huy, trận này chiến tranh rằng co thượng trăm năm, hai bên ngã xuống ở chiến trường cao giai thiên sứ cùng tu sĩ cấp cao vô số kể. Thiên sứ chiến tuyến thậm chí ngã xuống 1 người đại thiên sứ. Cuối cùng tu sĩ liên minh đem chiến tuyến không ngừng bước trước. Thẳng đến đem phương Tây đại lục thiên sứ chiến tuyến đuổi ra vô vọng hải. Lui về phương Tây đại lục. Nhưng mà trận chiến tranh này cũng chỉ có thể dừng ở đây. Các tu sĩ đẩy ngã phương Tây đại lục sau. Chỉ có thể diệu võ diệu uy lui về. Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng đều là tu chân thế giới. Nhưng trung thổ đại lục cùng phương Tây đại lục thế giới pháp tắc lại là bất đồng. Các tu sĩ ở phương Tây đại lục, lực lượng sẽ bị đại đạo pháp tắc áp bách, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Đồng dạng, phương Tây đại lục thiên sứ cũng là như thế. Ở trung thổ đại lục một thân bản lĩnh sẽ lập tức biến mất tam thành. Càng quan trọng là một khi trung thổ đại lục các tu sĩ bước lên phương Tây đại lục, gặp phải liền không ngừng là các thiên sứ, còn có số lượng đông đảo thánh kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Những người này vô pháp ở vô vọng trên biển trường kỳ lưu lại, nhưng cũng không đại biểu thực lực của bọn họ nhất định liền so các thiên sứ kém monster, cho nên các tu sĩ không nghĩ tới đi sân khách. Vất vả tác chiến cũng vớt không đến cái gì chỗ tốt. Đánh thắng trận này không thể hiểu được chiến tranh sau, liền dẹp đường hồi phủ. Bất quá từ trận này Trung Quốc và phương Tây chiến tranh lúc sau, hai cái đại lục tắc bắt đầu rồi cho nhau chi gian giao lưu. Trước hết vượt dương quá hải tự nhiên là hai cái đại lục thương nhân, sau lại còn lại là hai bên học giả. Sau đó là du lịch tu sĩ hoặc là ma pháp sư. Liễu Tịch cũng từng đi qua phương Tây đại lục du lịch. Thời gian còn không ngắn, ước chừng đãi 15 năm thời gian. Chủ yếu là vì học tập phương Tây đại lục các loại tri thức. Ở nàng xem ra, tu đạo thế giới cùng mạt pháp thế giới kỳ thật có rất nhiều tương thông chỗ. Mạt pháp thế giới phương Tây cùng tu đạo thế giới phương Tây, vô luận là nhân chủng, nhân văn, hoàn cảnh vẫn là nghệ thuật phương diện, đều có cực đại tương tự chỗ. Đoàn xe ở một nhà tam tinh cấp Michelin nhà ăn ngừng lại. Arthur Anderson theo thường lệ lấy Âu Châu quý tộc cổ xưa mà rụt rè lễ tiết mời Liễu Tịch dùng. Germany nước Pháp, đồ ăn là phương Tây trong thức ăn xuất sắc nhất, tự điển món ăn. Lần này Arthur chiêu đãi liệu tịch món ăn cũng tất cả đều là nước Pháp nổi danh, tự điển món ăn món ngon. Từ hậu ứng bưng lên đạo thứ nhất, món ăn nguội gan ngỗng tương bắt đầu. Tổng cộng 13 nói truyền thống nước Pháp đồ ăn. Mỗi nói đồ ăn phân lượng rất ít, nhưng lại tinh xảo ngon miệng, sắc hương vị đều đầy đủ. Arthur giơ lên rượu vang đỏ ly, chiều liễu tịch xa xa một kính. Mỹ lệ liễu tịch tiểu thư, hy vọng ngươi đối lần này dùng cơm cảm thấy vừa lòng. Ngươi tựa hồ đối Âu Châu văn hóa tập tục phi thường hiểu biết. Nếu không phải ngươi bề ngoài hoa hạ người, ta thật hoài nghi ngươi là cái nào quốc gia công chúa. Arthur từ dùng cơm bắt đầu liền vẫn luôn chú ý liễu tịch. Hắn phát hiện liễu tịch dùng cơm lễ nghi cổ xưa mà tôn quý, dường như chăng so với hắn còn muốn cao quý vài phần. Phải biết rằng Arthur tuy rằng nhìn qua tính cách tùy tiện, thậm chí có điểm không câu nệ tiểu tiết, nhưng từ nhỏ đi học tập Âu Châu cổ xưa mà chính thống lễ nghi quý tộc. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều bị biểu hiện ra tốt đẹp ra giáo. Dáng ngồi đi tư càng là làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn con em quý tộc thân phận. Nhưng mà liễu tịch làm hắn thực kinh ngạc, tuy rằng không thiếu hữu dụng cơm lễ nghi so với hắn còn muốn tốt quý tộc, nhưng những cái đó cơ bản đều là thượng tuổi lão quý tộc, hoặc là Âu Châu các quốc gia hoàng thất đệ tử. Liễu tịch làm hoa hạ một cái bình thường gia đình lớn lên nữ hài nhi, bởi vì thức tỉnh dị năng quan hệ trở thành đệ thập quyết định giả. Nhân sinh từ đây một bước lên trời, nhưng không đến mức liền Âu Châu lễ nghi quý tộc cũng cùng nhau thức tỉnh rồi đi. Làm một cái hoa hạ thổ nữ, dùng cơm lễ nghi so với hắn cái này sinh trưởng ở địa phương Âu Châu hoàng kim gia tộc người thừa kế còn muốn hoàn mỹ, cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham. Liễu tịch động tác yêu nhã buông bộ đồ ăn, dùng cơm cụ xoa xoa miệng, bưng lên chén rượu ý bảo một chút, nhấp một ngụm hương thuần rượu vang đỏ. Ta thực vừa lòng, cảm tạ ngươi khoản đãi. Liễu tịch cười hỏi, ta cũng không có đã tới Âu Châu, cho nên đối Âu Châu văn hóa tập tục phần lớn đều là đọc sách mà đến, đọc sách mà đến. Liễu tiểu thư thật là huệ chất lan tâm money. Arthur thần sắc có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không nói gì thêm, mon sơ quá khen. Liễu tịch buông chén rượu, nhìn hắn nói, bất quá chúng ta thật sự cần thiết khách khí như vậy sao? Ta nhớ rõ ở Nam Hải khi, vẫn là ta làm người đem ngươi cứu lên tới, khi đó ngươi tựa hồ không có như vậy đa lễ. Arthur cười cười, buông tay, biết nghe lời phải nói. Hảo đi, ta cũng cảm thấy như vậy thực câu thúc. Nói như thế, hiện tại ta là đại biểu nguyên lão sẽ chung Anderson nguyên lão tiến đến bàn bạc ngươi, mà không phải ta chính mình, cho nên ta cần thiết bảo đảm tùy thời thể hiện Anderson gia tộc vinh quang cùng lễ nghi. Liệu tịch nhạy bén bắt giữ đến hắn lời nói từ ngữ mấu chốt. Bàn bạc, nếu là bàn bạc, thuyết minh Arthur lúc này đây đi trước hoa hạ bạch sư đại, không chỉ có chỉ là chấp hành nguyên lão sẽ nhiệm vụ, mà là làm Anderson gia tộc đại biểu, tới cùng liễu tịch tìm kiếm hợp tác. Hết chương.